Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 247. Dạ Lê, góc truyện audio.com, editor, may, khóe môi Quý Diệt Thừa run rẩy một cái, sau đó cực kỳ không biết xấu hổ kiêu ngạo toàn nhà anh nhận thầu tổ chức khủng bố thế giới. Mua mạng anh chính là trưởng công tử nhà họ Dạ. Dạ Lê, trong đầu Hoàng Phủ Bạc Ái xuất hiện một người đàn ông tóc màu bạc thần bí. Mấy đại tài phiệt thành phố E, ngoại trừ Hoàng Phủ Đế Quốc Kỳ Gia, Lôi Gia, Sở Gia tập đoàn Kiệt Thị còn có chiếm cứ thành Bắc Dạ Gia, nhưng tác phong khiêm tốn trước sau như một của Dạ Gia, trưởng công tử Dạ Lê cũng vẫn luôn ở nước ngoài. Quý Diệt Thừa trêu đùa, một kiệt hận thiên còn chưa đủ, hiện tại lại thêm một Dạ Gia, Hoàng Phủ cậu nha, bị người hận như vậy sao? Cút, Hoàng Phủ Bạc Ái hơi nhíu mày, có thể khẳng định chính là kiệt hận thiên đi Thụy Điển là đi tìm Dạ Lê. Quý Diệt Thừa lại nói tiếp, cười tà tứ hài hước lại thu chút, Hoàng Phủ, phòng trừng Kiệt Hận Thiên và Dạ Lê đã liên thủ, chính cậu cẩn thận một chút. Ừ, chỉ là, vì sao nhà họ Dạ lại liên thủ với nhà họ Kiệt? Cúp điện thoại, Hoàng Phủ Bạc Ái dựa vào lưng ghế, ánh đèn nhàn nhạt hơi tối chiếu vào trên sườn mặt của anh, đường cong lãnh mị càng thêm rõ ràng. Đột nhiên, cốc cốc cửa phòng sách truyền đến vài tiếng gõ cửa. Hoàng Phủ Bạc Ái hơi câu môi, con báo nhỏ lại có thể chủ động tới phòng sách tìm anh. Một tuần này, sau bữa ăn tối mỗi ngày, anh đều sẽ ở phòng sách làm việc, Thịnh Vị Ương liền ở phòng khách dưới lầu xem phim Cầu Huyết 8 giờ, sau đó Hoàng Phủ Bạc Ái mượn cớ việc nhà rót trà nước linh tinh để Thịnh Vị Ương trực tiếp ở lại phòng sách lấy iPad xem phim truyền hình. Không nghĩ tới Thịnh Vị Ương không ngại phiền toái lên lên xuống xuống lầu, chính là không cùng nhau ngốc ở phòng sách với anh, khiến cả người anh lại nén giận. Tiến vào, Hoàng Phủ Bạc Ái đáp lời. Cách chương.